Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 301, hai người đối thoại. Hải quân khoa học bộ đội biển trong căn cứ, thật không suy tính một chút, tự ngươi nói cơ giới tay chân giả sao? Ta có thể miễn phí giúp ngươi bao bảo hành thay đổi. Dravegerpang có chút đáng tiếc nói ra. Longinus mặt không biểu tình, đem cánh tay trái chỗ gãy chân đã khép lại vết thương sụp ra. Tân sinh mầm thịt bắt đầu nhúc nhích, sau đó bức a một tiếng đưa cánh tay đón về. Đối với thân thể trưởng khống đã mạnh đến nước này sao? Bất quá, Dravegerpang cười nói, ta còn tưởng rằng ngươi hội một lần nữa thúc đẩy sinh trưởng ra một đầu tân thủ cánh tay đâu. Tân thủ cánh tay cần một lần nữa đoán luyện, dễ dàng thành là chân chính, nhược điểm. Longinus lời ít mà ý nhiều nói, vậy ngươi biểu hiện ra ngoài nhược điểm là cho người nào nhìn đâu? Nếu quả thật cho là ngươi cái này, mô phỏng sinh vật cơ giới tay chân giả, là nhược điểm lời nói. Vậy coi như thật xui xẻo. Dravegerpang híp mắt cười nói, tiến sĩ hiểu lầm. Ta chẳng qua là lấy phòng ngừa vạn nhất. Longinus rõ ràng nói ra. Phát hiện ta tiểu động tác lại không lên báo. Ngược lại xoay đầu lại cùng ta hợp tác. Nếu như không phải sớm biết ngươi không thành thật. Ta nói không chừng thật đúng là sẽ bị ngươi lừa qua a. Longinus trung tướng. Bất quá dạng này cũng tốt. Dravegerpang cười tủm tỉm nói. Ngươi nắm giữ ta bí mật. Ta cũng có ngươi đem chuôi, dạng này hợp tác đứng lên mới lại càng dễ làm cho người an tâm. Không phải sao, nói đến ta tựa như là tâm tư gì rất lợi hại âm trầm người xấu một dạng. Tiến sĩ, nói như ngươi vậy pháp thật là làm cho người ta thất vọng đau khổ. Longinus thở dài nói, yên tâm, tựa như ngươi không có xâm nhập tìm tòi nghiên cứu ta mảnh một dạng. Ta đối với ngươi bí mật cũng không có nhiều hứng thú. Tín nhiệm lẫn nhau mới là hợp tác cơ sở. Dravegerpang không nhanh không chậm nói. Để cho ta vì ngươi, mô phỏng sinh vật cơ giới tay chân giả, thuyết pháp cung cấp ủng hộ tự nhiên. Là không có vấn đề. Nhưng ngươi cũng phải cẩn thận. Vạn nhất bị người phát hiện. Giữa chúng ta quan hệ coi như. Longinus mỉm cười nâng tay phải lên. Ngón trỏ đầu ngón tay huy động, cánh tay trái mở ra một cái doạc người hầm động, xuyên thấu qua hầm động nhìn lại, bên trong là hắc sắc cốt cách, nhỏ ra đến, cũng là hắc sắc mà sền sệt, thậm chí tản ra khó người gây mũi mùi vị, dầu máy, huyết dịch. Sau đó, vết thương rất nhanh khép lại, hết thảy như là ảo ảnh, đã có thể đem thân thể cải tạo thành tình trạng này sao? Chỉ một cái liếc mắt lời nói, liền ngay cả ta đều sẽ cho rằng ngươi là người cải tạo. Dravegerpang cũng không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói, xem ra ngươi thật đúng là đem sở hữu phương diện đều cân nhắc đi vào. Thật sự là một cái đáng sợ nam nhân. Chi tiết quyết định thành bại, đây là ta rất lợi hại tôn sùng một câu. Longinus cười nói. Cùng ngươi dạng này nam nhân đứng tại cùng một trận tuyến. Thật là để cho người ta an tâm. Dravegerpang hơi hơi tách ra hai tay. Liền để cho chúng ta. Cùng một chỗ ôm ấp tương lai đi. Ngoặc kép chấm chấm. Marivert. Quyền lực lớn sảnh. Không thể đem Fischer Tiger mang về xử tử. Là có chút đáng tiếc. Đại hồ tử ngũ lão tinh thở dài nói. Đây cũng là không có cách nào sự tình. Dù sao, chẳng ai ngờ rằng tránh lâu như vậy Dragon lại bởi vì một cái ngư nhân xuất hiện. Tóc vàng ngũ lão tinh xử lý cổ áo. Cùng Dragon so sánh, Fischer Tiger sự tình cũng không có gì tốt chú ý. Dù sao hắn đã là một người chết. Tóc quan ngũ lão tinh âm thanh lạnh lùng nói. Không sai. Có thể đem Dragon con cá lớn này hấp dẫn đi ra. Cái kia rác rưởi cũng coi là bị chết chỗ. Tóc dài ngũ lão tinh híp mắt. Chậm rãi nói ra. Tiếp xuống cũng là truy tra. không sợ nhiều lắm, cách tên kia hô phong hoán vũ, liền sợ hắn một mực trốn tránh không ra. Ôm ngao ngũ lão tinh tay phải trèo lên chuôi đao, trong mắt lóe ra lạnh thấu xương hàn quang. Lần này đã bại lộ hành tung, cũng đừng nghĩ lấy có thể tùy tiện trốn qua qua. Xác thực, không biết mới là lớn nhất kẻ địch đáng sợ. Tóc vàng ngũ lão tinh nói ra, quyền lực lớn trong sảnh yên lặng một lát. Tóc vàng ngũ lão tinh thanh âm một lần nữa vang lên, nói đến. Longinus tên kia phản ứng thật sự là dọa ta một hồi đâu. Đi theo gặp bên người, học không ít nhàm chán đồ, vật. Tóc dài ngũ lão tinh lắc đầu nói ra. Tóc quan ngũ lão tinh thì là khẽ cười một tiếng. Bất quá, đây mới là hợp tình hợp lý. Nếu như hắn một điểm phản ứng đều không có, ta ngược lại muốn hoài nghi hắn dĩ vãng những đồng hồ đó hiện đều là giả ra đến. Vậy hắn người này, liền thật quá mức đáng sợ. Cũng may sự thật chứng minh, hắn so gáp tên kia dùng tốt nhiều. Nếu đổi lại là tên hỗn đản kia lời nói, hắn nói không chừng cũng dám bị những ngư nhân kia đánh bại. Đại hồ tử ngũ lão tinh ngữ khí âm trầm. Hiển nhiên là đối gặp này qua loa thái độ rất là bất mãn. Hừ, vì trốn tránh trách nhiệm liền đại tướng đều cự tuyệt thăng nhiệm ra hỏa không có gì để nói nhiều. Ôm ngao ngũ lão tinh âm thanh lạnh lùng nói. Tóc vàng ngũ lão tinh cực kỳ tán thưởng nói nói. Quân nhân lấy phục tùng mệnh lệnh là thiên chức. Nhìn xem Longinus nói chuyện. Đây mới là một cái hải quân hẳn là có giác ngộ. Tóc quan ngũ lão tinh tán thành gật gật đầu. Hải quân bên trong cũng chỉ hắn cùng Sakazuki tương đối tốt dùng. Có thể Sakazuki quá cường ngạnh, dùng không lời hay, liền là một thanh kiếm hai lưỡi. Tóc dài ngũ lão tinh thân trên nghiêng về phía trước, nghiêm mặt hỏi nói, ngươi ý là ủng hộ Longinus tại hải quân bên trên? Đại hồ tử ngũ lão tinh thì là lắc đầu. Năng lực hắn có, thực lực hắn có, cũng là tư lịch phương diện khiếm khuyết quá nhiều. Dựa theo tình huống bình thường, hắn khả năng vẫn phải sống qua Sengoku cái này một nhóm. Cố gắng nhịn qua Sakazuki một nhóm kia, tiêu tốn 20 năm trở lên thời gian mới có thể đi đến chúng ta muốn nhìn đến một màn kia. Quá lâu, ôm ngao ngũ lão tinh lời ít mà ý nhiều nói ra. Tóc vàng ngũ lão tinh lạnh giọng nói, thật là quá lâu, thời gian 20 năm, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Sengoku chấp trưởng hải quân còn tốt, hắn là một người thông minh, biết bày chính vị trí của mình, nhưng ở hắn về sau một lần kia, hải quân có hay không còn có thể đi đến quỹ đạo, có thể sẽ rất khó nói. Zephyr không giết, Sengoku lý trí, Gap tùy tính, đều bị lần này hải quân cao tầng thiên về ôn hòa. Tóc dài ngũ lão tinh tỉnh táo phân tích nói, lấy Sakazuki cường thế, rất khó chiếm được người khác ủng hộ. Về phần Borsalino, hắn là tuyệt đối sẽ không nguyện ý leo lên cái kia bận rộn chỗ ngồi. Ngươi ý là, nếu như chúng ta không nhúng tay vào lời nói, tóc quan ngũ lão tinh híp mắt hỏi nói. Tại Sengoku về sau có khả năng nhất bên trên là Kuzan. Tại năm đó Ohara sự kiện bên trong, hắn nhưng là ra tay độc ác, ngay cả mình bản thân cũng có thể giết chết. Ôm đào ngũ lão tinh làm theo ý vị khó hiểu nói nói. Ta vốn là hết sức coi trọng hắn tương lai. Thế nhưng là, những năm này ta lại càng ngày càng xem không hiểu hắn. Tóc vàng ngũ lão tinh ngón tay nhẹ nhàng đập lan can. Thân thủ giết chết chính mình bản thân loại chuyện này. Nếu như là Sakazuki, ta không có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Thế nhưng là Kuzan, hắn những năm gần đây biến hóa thực sự để cho người ta suy nghĩ sâu xa. Các ngươi ý tứ, ta đại khái minh bạch. Tóc dài ngũ lão tinh nói nói, có thể hỏi đề ở chỗ. Longinus tư lịch thực sự quá nhỏ bé, cho dù có chúng ta ủng hộ, hắn muốn bên trên cũng không phải một chuyện dễ dàng. Chớ xem thường nam nhân kia, Đại Hồ Tử Ngũ Lão Tinh cười nói, chúng ta cần phải làm, bất quá là tại sao cùng thời điểm đẩy lên một thanh. Về phần hắn chuẩn bị, ta nghĩ hắn sẽ làm tốt, giải thích một chút, tổng kết một chút. Lần này tay cụt mang đến lợi ích. Một, soát ngư nhân đảo hảo cảm, vì ngày sau Hải Vương mai phục bút. Hai, soát quân cách mạnh hảo cảm, vì ngày sau, bí mật, mai phục bút. Ba, soát Tiger hảo cảm, dùng sự kiện này cho tương lai nhân vật chính, tẩy trắng. Vì cái gì nhân vật chính đoán được Tiger có thể sống? Cũng là bởi vì hắn biết, Dragon loại người này không có niềm tin chắc chắn là sẽ không xuất thủ. 4. Cho Ngũ Lão Tinh một cái tại nhiệm vụ cùng tự mình bên trên mâu thuẫn lựa chọn ấn tượng. Dạng này mới càng thêm phù hợp nhân vật chính người thiết lập. Bằng không bọn hắn hội hoài nghi nhân vật chính có phải hay không lão âm so. Thực đây mới là mấu chốt nhất một điểm. Một cái tự xưng là chính nghĩa người, đối với chuyện như thế này không làm bất kỳ bày tỏ gì. Hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ này theo Ngũ Lão Tinh, đến là nhân vật chính đem bất mãn ẩn giấu ở trong lòng vẫn là nói cả người hắn thiết lập đều là giả. Tạo đâu, dạng này tâm cơ thâm trầm người bọn họ còn dám dùng sao? Đối thế người mà nói cũng là như thế. Hơi suy nghĩ một chút, liền sẽ suy nghĩ tỉ mỉ sợ cực. Lại cẩn thận phân tích một chút, nhân vật chính không đi bắt Tiger, ngư nhân đảo hủy diệt, hậu kỳ băng, nhân vật chính bắt Tiger, hướng Ngũ Lão Tinh cầu tình, sau đó không hề bị trọng dụng, nội dung cốt truyện băng, nhân vật chính bắt Tiger, nhiệm vụ hoàn thành viên mãn, không làm bất kỳ bày tỏ gì, người thiết lập băng, từ một điểm này tới nói. Nhân vật chính làm ra loại này phản ứng mãnh liệt là nhất định phải. 5. Để cho mình lưu lại nhược điểm, thuận tiện ngày sau âm người. Cũng không phải là nói hắn cũng định âm người nào, mà chính là hắn về sau đối mặt địch nhân đều rất cường đại. Sớm lưu lại cho mình nhược điểm, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. 6. Để cho mình hình tượng càng thêm quang huy sung mãn. Ta hiểu rõ một bộ phận người khẳng định sẽ nói, ngươi cái này quá nghĩ đương nhiên, vạn nhất Dragon không có dựa theo nhân vật chính suy đoán như thế chẳng phải gì gì. Nhưng ta muốn nói là, nhân vật chính biết một chút, đó chính là hắn cho cái thế giới này thiết hạ lớn nhất âm mưu người thiết lập. Ta vẫn cho rằng, người thiết lập lừa gạt mới là lớn nhất hoang ngôn. Thậm chí đáng sợ đến đem chính mình cũng cho lừa gạt cấp độ. Tỉ như một người, mấy chục năm như một ngày làm việc thiện, cho tất cả mọi người ấn tượng đầu tiên đều là người tốt người lương thiện. Đột nhiên có một ngày, có tin tức xác thật nói, hắn giết người, tại không biết cụ thể chi tiết nội tình tình huống dưới. Ta cho rằng phần lớn người phản ứng đầu tiên đều là bị giết chết người kia nhất định là người xấu. Thậm chí ngay cả người lương thiện, chính mình cũng hội cho là mình là vì dân trừ hại. Nói cách khác, chỉ cần nhân vật chính người thiết lập không băng, hắn hành vi đều sẽ bị tự động não bổ. Riêng là giống Dragon loại người thông minh này, hắn nghĩ đến càng nhiều, não bổ đến cũng liền càng nhiều. Nếu như là lắp phi loại kia thẳng thắn, hắn ngược lại hội nhận lý lẽ cứng nhắc. Mà nhân vật chính là bởi vì biết điểm này, hắn mới dám dưới cái này một tiền đặt cược. Tổng kết, hàng chí sao? Ta cho rằng là không. Dạng này viết, cân nhắc các mặt lợi ích, trọng yếu nhất là bảo trì nhân vật chính người thiết lập không băng. Ngược người sao? Không có bất kỳ cái gì thực chất tổn hại, còn thu hoạch nhất đại sóng dư luận cùng các phương tiềm ẩn ích lợi. Này làm sao nhìn đều không nên là ngược người a. Sau cùng nói vài lời móc tim ổ lời nói. Ta xưa nay sẽ không nói mình viết đến tốt bao nhiêu. Nhưng ta tự cho là mình mỗi một câu đều là rất nghiêm túc tại viết. Giống hải tặc vương manga ta mỗi ngày lật tư liệu đều muốn lật tốt nhiều lần. Xem xét tình cảnh lúc đó. Nhân vật đối thoại thói quen. cùng tính cách biến hóa các loại. Tỷ như lớn nhất gần một chút Trương Tiết, thánh địa Marineford phía dưới hồng sắc hải cảng là tại chương 905 lời nói có nâng lên. Còn có thư hữu đưa ra, Jinbi không nên xưng Tiger vì thủ lĩnh, hẳn là xưng Tiger đại ca. Nhưng ta tại thứ 622 lời nói bên trong tìm tới là hắn trước kia đều gọi hô thái đại ca. Ta đoán chừng các ngươi có một số người không chịu nhận cái này thái kiểu Trung Quốc dùng tên giả xưng liền còn là dựa theo Tiger đại ca đến. Tại thành lập hải tặc đoàn về sau lại nhiều thủ lĩnh xưng hô thế này. Hôm qua tình tiết cũng không phải não tử nóng lên liền muốn. Tỷ như Vegapunk cùng nhân vật chính lần thứ nhất chạm mặt lúc phản ứng rất lãnh đạm. Một bộ giải quyết việc chung bộ dáng. Có thể lên lần BIGMOM sự kiện bên trong. Hai người biểu hiện ra ngoài quan hệ. Liền tốt đến có chút không bình thường. Đây cũng là vì hôm nay biến hóa chôn xuống phục bút. Ta xách những này thực là muốn nói. Ta thật không phải muốn cho các ngươi hàng trí cái gì. Ta thật sự là rất nghiêm túc tại viết, bởi vì nhân vật chính cần tại chính phủ, hải quân, quân cách mạnh bên trong nắm chắc đến một cái vi diệu thăng bằng. Dạng này hắn mới có thể tại sau cùng đánh cược trung thành là lớn nhất bên thắng. Không có ý tứ, bởi vì bị phun tâm phiền ý khô, có thể có chút nói năng lộn xộn, mọi người cũng đừng nói ta trái tim pha lê. Ta tâm hình dáng nếu là lời hữu ích, khả năng liền QQ Group cũng không dám xây sao. Omega, dù sao ta gần nhất 3 ngày hẳn là cũng sẽ không đi xem bình luận. Để cho ta làm một đoạn thời gian yên tĩnh Mỹ Nam tử đi. Không phải quyệt canh, chỉ là tạm thời không muốn giao lưu. Mỗi ngày đổi mới vẫn là sẽ tiếp tục. Những cái kia còn muốn tiếp tục phun các ngươi xin cứ tự nhiên. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ